Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng giống như Sở Thấm là tập trung sản xuất sang năm sau. Muốn kiếm thêm công điểm để đổi thêm nhiều lương thực nhưng cô ấy hết cách rồi. Chuyện này không thể dùng sức người để giải quyết được. Kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng không đủ để đội trưởng Hàn báo cáo. Cô ấy còn cách gì khác để giải quyết sao? Đến lúc đó thì cực lực phản đối à? Trong thôn ai sẽ nghe cô ấy? Lời nói của cô ấy không hề có trọng lượng. Trương Phi Yến thở dài. Lúc này Hàn Định Quốc cũng đã biết chuyện mỡ heo rồi. Bà cụ Trương tìm bí thư chi bộ thôn trước rồi mới đến tìm ông ấy. Thế nhưng hiện tại Hàn Định Quốc không có thời gian tán gẫu với bà ta. Ông ấy còn đang vội đến xã để họp. Đội trưởng, chuyện này ông phải xử lý cho đàng hoàng. Bà cụ Trương khóc đến mức quần áo ướt đẫm mấy mảng. Bí thư chi bộ thôn nói bắt không được. Sao có thể bắt không được chứ? Tôi có thể đi từ nhà này sang nhà khác, quan sát xung quanh cũng được. Chậc, không thể bắt được thật mà. Mỡ heo nào cũng giống nhau thì sao mà bắt? Hơn nửa cuối năm rồi, 10 nhà thì hết 10 nhà sẽ thắng mỡ heo. Hàn Định Quốc nói khô cả cổ họng. Tôi mặc kệ, bình mỡ heo của tôi lớn như vậy mà. Hàn Định Quốc bị làm phiền đến mức hết cách. Dưới đáy bình của bà có ghi tên hay không? Bà cụ Trương vội gật đầu. Có một chữ Long, hồi đó ông nhà tôi đã làm nó. Dưới đáy có một chữ Long. Trong thôn có rất nhiều người họ Trương nhưng không có ai tên Long. Cái bình này chỉ có tác dụng với con trai trong nhà bà ta, còn những người khác thì không. Nghĩ tới chuyện này, bà cụ Trương lập tức tỉnh táo. Bà ta đứng lên, quyết định đi đến nhà người mà mình nghi ngờ để lục lọi. Hàn Định Quốc thở phào một hơi, tranh thủ lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng thì leo lên xe đạp về phía xã thôn. Hôm nay là meeting tổng kết công việc cuối năm, bất kể thế nào thì cũng không thể đến trễ. Hàn Định Quốc vội vã chạy về phía trước. Địa điểm họp lần này là ở trường học, nơi này có một gian phòng lớn chuyên dùng để họp. Hết cách rồi, xã Dương Tử Câu rất nghèo, không thể nào xây dựng lễ đường giống như thôn Tịnh Thủy. Thôn của ông có báo cáo gì điển hình? Đại đội trưởng Dương Binh của thôn Tịnh Thủy bên cạnh lặng lẽ hỏi. Hàn Định Quốc gắng sức chạy, cuối cùng cũng coi như là kịp. Ông ấy thở một hơi rồi lau mồ hôi. Báo cáo Sở Thấm, các ông thì sao? Nhất thời Dương Binh chưa kịp phản ứng Sở Thấm là ai nên chỉ đáp. Thôn chúng tôi báo Ngô Bát Thông, năm nay công điểm của cậu ta cao nhất. Đợi đã, Sở Thấm mà ông nói chính là con gái của Dương Tiểu Mãn đúng không? Hàn Định Quốc gật đầu. Dương Binh lại hỏi, cô ấy thật sự có năng lực như lời đồn à? Tôi đã từng nghe nói rất nhiều chuyện về cô ấy. Nếu ông báo cô ấy lên thì e là chúng tôi đều không có cơ hội. Bởi vì Sở Thấm quá điển hình. Xã cũng thích kiểu không ngừng vươn lên như thế này. Hàn Định Quốc còn hơi sốt sắng. Ông ấy cầm vở lật qua lật lại, nghĩ thầm, năm nay đến lượt mình đứng đầu ngọn gió. Quả nhiên là như thế. Hàn Định Quốc kể về thành tích sản xuất cùng với bối cách gia đình của Sở Thẩm một cách vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa ông ấy than thở đến mức suýt đã khóc lóc khiến mọi người trong phòng đều vỗ tay nhiệt liệt. Tên Sở Thẩm đúng không? Cán bộ xã hỏi. Hàn Định Quốc bình tĩnh nói. Đúng. Phụ nữ trong xã chúng tôi đều từng đi chăm sóc rồi. Sở Thấm chính là người cổ vũ phụ nữ anh dũng phấn đấu tự lực cánh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nữ cán bộ vừa nghe thế thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước mắt nâng kính mắt. Đều là những việc trong phận sự, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì, chúng ta cần phải chú ý đến. Những người khác nghe vậy thì cũng bắt đầu xì xầm khen ngợi Sở Thấm tài giỏi. Quả thật Sở Thấm rất xuất sắc. Mấy tháng gần đây tiếng tăm cũng khá lừng lẫy. Mặc dù không phải là tiếng lành gì nhưng nói thế nào thì người ta cũng là bên bị hại. Vì thế cán bộ xã xem xét nửa phút rồi quyết định một cách dứt khoát. Được, chiến sĩ thi đua năm nay của xã chúng ta sẽ là Sở Thấm. Cách Trương,